Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, Tiêu đại tiểu thư bày thọ yến. Bọn họ nghe xong, sắc mặt lập tức biến trắng bệch. Ăn mặc quần áo lót đã đủ mất mặt, nếu là vậy bọn hắn cũng sẽ không cần sống. Lần này bọn họ nói cái gì cũng không thỏa hiệp, toàn bộ ngồi chồm hổm trên mặt đất, chết sống không đứng đứng lên. Tiêu Thấm Nhi gặp bọn họ không phối hợp, lập tức giận dữ, xông Mao Chí Kiệt bọn họ nói: "Đi, đem bọn họ quần xịp cho ta lột xuống." Mao Chí Kiệt bọn họ gặp Tiêu Thấm Nhi chơi vui vẻ như vậy, đã sớm chờ không nổi, lập tức như lang như hổ nhào tới, đem Kiều Chí Hoành bọn họ cho đào sạch sẽ. Ai biết các loại đem bọn hắn lột sạch về sau, Tiêu Thấm Nhi lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên, quay đầu đi chỗ khác, mắng: "Xú lưu manh, không biết xấu hổ." Nàng mặc dù ngoài miệng gọi hung, nhưng là thực trông thấy nam nhân không mảnh vải che thân đứng ở trước mặt mình, vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Niếp Khuynh Thành đỏ mặt đem Tiêu Thấm Nhi kéo đến một bên, nổi giận nói: "Người một cái nữ hài tử, chơi cũng quá đáng rồi a hát." Yến Phong cười hắc hắc, từ Tiêu Thấm Nhi trong tay nhận lấy điện thoại di động, tìm một ghế bệ vệ ngồi xuống, nói: "Việc này ta tới làm." Nhưng Kiều Chí Hoành bọn họ chính là ngồi chồm hổm trên mặt đất, đánh chết cũng không nổi. Yến Phong giận dữ nói: "Ta khuyên các ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn hợp tác, chụp xong sẽ tha cho các ngươi, bằng không lão tử hiện tại liền đem các ngươi ném ở trên đường cái, để cho các ngươi diễu phố thị chúng." Mấy người nghe xong lập tức toàn thân run rẩy một chút, thật muốn bị người ném ở trên đường cái. Đến lúc đó không cần người khác mắng chết bọn họ, về nhà cũng sẽ bị mẹ ruột lão tử bóp chết. Bọn họ thực bị dọa, cắn răng một cái, cởi ra. Tiêu Thấm Nhi len lén quay đầu đi chỗ khác, muốn nhìn một chút, nhưng bị Niếp Khuynh Thành một cái cho kéo tới. Tức giận nói: "Không cho phép nhìn." Tiêu Thấm Nhi quyệt miệng nói: "Không nhìn liền không nhìn, lại không phải là không có nhìn qua. Ngươi còn nói." Niếp Khuynh Thành khí đều muốn đánh nàng. Trông thấy bọn họ thoát, Yến Phong lập tức hưng phấn cầm điện thoại di động một trận chợt vỗ. Nói ra: "Vậy thì đúng rồi nha. Tốt rồi, đem đồ lót ném qua đến. Vừa mới mặc quần lót hoa cái kia, ngươi làm sao cười so với khóc còn khó coi hơn a? Cười dâm đãng một chút, dâm đãng hiểu không?" "Đúng, chính là như vậy." Cuối cùng rốt cục giày vò kê thúc rồi. Yến Phong hài lòng mang người rời đi bao xương. Bao Tiểu Kim cầm điện thoại di động một mặt thô bỉ cười xấu xa. Hiện tại bọn hắn đã biết rồi Kiều Chí Hoành thân phận của bọn hắn. Có những hình này, chẳng khác nào bắt được bọn họ nhược điểm. Từ đi ra ngoài, Tiêu Thấm Nhi vẫn bị Niếp Khuynh Thành khiển trách. Chính chính đang nóng giận, vừa vặn trông thấy Bao Tiểu Kim gương mặt hèn mọn. Lập tức trừng hai mắt một cái, nói: "Ngươi cười cái gì cười? Ta thấy ngươi trắng trắng mập mập, nhất định cũng rất thượng kính. Tìm cơ hội cho ngươi cũng đập một tổ nhân thể nghệ thuật chiếu." Bao Tiểu Kim lập tức đình chỉ cười, vẻ mặt cầu xin: "Cô nãi nãi này, ta cười cười cũng làm phiền ngươi sự tình." Khi bọn hắn mới vừa đi ra câu lạc bộ đại môn thời điểm, liền thấy Vương Kiệt trên người tùy tiện bộ một bộ quần áo, vội vã đuổi tới: "Chờ đã, huynh đệ, ngươi chờ một chút, chờ ta một chút." Yến Phong dừng bước, nhìn xem Vương Kiệt, nói: "Chuyện gì?" Trông thấy Vương Kiệt đi theo Lạc Hoan Hoan, Yến Phong lúc đầu đối với Vương Kiệt không có gì hảo cảm, nhưng là từ bắt đầu đến cuối cùng, lại phát hiện Vương Kiệt cùng Kiều Chí Hoành bọn họ vẫn là chỗ bất đồng. Đầu tiên, Vương Kiệt trông thấy Niếp Khuynh Thành cùng Tiêu Thấm Nhi thời điểm, ánh mắt mặc dù kinh diễm, nhưng cũng không dâm uế. Hơn nữa đối với Kiều Chí Hoành bọn họ hành động biểu lộ cũng có chút bất đắc dĩ. Vương Kiệt đỏ mặt nói: "Huynh đệ, ta biết ta có kết quả như vậy là ta đáng đời, tự làm tự chịu, nhưng ngươi có thể hay không đừng đem hình của ta công bố ra ngoài?" Yến Phong rất có hứng thú mà hỏi: "Vì sao? Chẳng lẽ bởi vì ngươi là minh tinh, sợ công bố ra ngoài về sau, hủy hình tượng của ngươi. Vương Kiệt lắc lắc đầu nói, ta mới không quan tâm cái gì hình tượng, ta chỉ là sợ bị Nguyệt Thu trông thấy. Nếu như vậy, nàng liền càng thêm chán ghét ta. Yến Phong lông mày nhướn lên, thản nhiên nói, xin lỗi, kết quả như vậy là ngươi tự tìm. Tiếp xuống nên làm như thế nào? Quyền quyết định trong tay ta. Sau khi nói xong, quay đầu bước đi, Vương Kiệt lập tức cấp bách, đuổi theo cắn răng một cái. Nói, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta nguyện ý vì ngươi làm một chuyện gì. Yến Phong cười hắc hắc, nói, vậy thì tốt, con người của ta thích nhất làm giao dịch. Muốn từ trong tay của ta lấy đi đồ vật, liền phải có đủ tiền thẻ đánh bạc. Suy nghĩ một chút ngươi có thể xuất ra dạng gì thẻ đánh bạc về sau lại tới nơi này. Tự nhiên sẽ nhìn thấy ta. Đuổi đi Vương Kiệt về sau. Mao Chí Kiệt không hiểu hỏi. Lão đại, tại sao phải cho hắn cơ hội? Nếu là Kiều Chí Hoành đưa ra yêu cầu như vậy, Mao Chí Kiệt còn có thể lý giải. Dù sao sau lưng nhất định có thế lực đến lợi dụng. Nhưng Vương Kiệt mặc dù có chút danh tiếng, nhưng những minh tinh ca tại chính thức có thế lực người trước mặt cũng không bằng cái dám một cái. Yến Phong duỗi ra ngón tay lắc lắc, nói, người phải nhớ kỹ, bất luận kẻ nào, dù là hắn là một cái phế vật, chỉ cần ngươi có thể khống chế ở hắn, hắn đối với ngươi thì có dùng. Câu nói kế tiếp, hắn còn chưa nói hết. Hắn thấy, nếu như hắn muốn lợi dụng Vương Kiệt, coi như Vương Kiệt thật không có dùng, hắn cũng có thể để cho Vương Kiệt biến hữu dụng. Trở lại biệt thự về sau, Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh Thành liền chạy lên lầu đi ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, nhưng vừa rạng sáng ngày thứ hai, Yến Phong còn trong giấc mơ, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến đá cửa thanh âm. Tiêu Thấm Nhi ở bên ngoài không nhịn được hô, xú lưu manh, đều mấy giờ rồi, vẫn chưa chịu dậy, ngươi là heo sao? Yến Phong hung hăng nện một cái gối đầu, tiểu nương bì, ngươi chờ ta, một ngày nào đó, lão tử muốn đem ngươi gạch chéo úp úp, sau đó nhường ngươi ngoan ngoãn dễ bảo hầu hạ lão tử. Chuyện gì? Yến Phong mở cửa tức giận hỏi, cuối tuần ta muốn cho lão ba bày thọ yến, ngươi chuẩn bị cẩn thận một lần, y phục mặc phải giống như cá nhân dạng, lễ vật nhất định phải quý giá, nếu là dám làm mất mặt ta, cẩn thận ta lột da của ngươi ra. Tiêu Thấm Nhi vung vẩy lên nắm tay nhỏ một trận uy hiếp về sau. Sau đó liền chạy đi thôi. Yến Phong sờ lỗ mũi một cái. Tiểu nương bì này làm sao rồi? Hôm qua không phải còn muốn cùng với nàng lão tử thế bất lưỡng lập tư thế sao? Xem ra nữ nhân quả nhiên không thể tin. Chờ hắn rửa mặt xong xong về sau, Tiêu Thấm Nhi đã ra cửa. Niếp Khuynh Thành đi tới nói, Thấm Nhi mặc dù tùy hứng một chút, nhưng kỳ thật vẫn là phi thường hiểu chuyện, chỉ bất quá tính trẻ con một chút, là quen thuộc cha nuôi chỉ có nàng một người. Hiện tại để cho cha nuôi đi nhiều yêu một người, nàng hội cảm giác lúc đầu bản thân độc hưởng đồ vật bị người phân đi một nửa. Ta biết, Yến Phong gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Niếp Khuynh Thành đột nhiên cười cười, nói, ngươi còn không biết sao? Đêm qua sau khi trở về, Thấm Nhi liền cho cha nuôi gọi điện thoại nói xin lỗi. Còn phải cho cha nuôi xếp đặt yến hội, chúc mừng hắn 50 đại thọ. Yến Phong sững sờ, có chút hoài nghi nói ra, nàng được không? Niếp Khuynh Thành một trận khinh bỉ, nói, ngươi có thể không nên xem thường Thấm Nhi. Nói cho ngươi, 2 năm trước Thấm Nhi liền đã giúp cha nuôi bày mưu tính kế. Tiêu thị tập đoàn có thể có địa vị hôm nay, không thể thiếu nàng một phần công lao, chỉ là một cái thọ yến mà thôi, còn có thể khó được nàng. Yến Phong lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Tiêu Thấm Nhi nhí nha nhí nhảnh, xác thực cực kỳ thông minh, nếu như nghiêm túc đi làm một việc, thật vẫn rất khó có chuyện có thể làm khó nàng. Niếp Khuynh Thành đột nhiên trên mặt uy hiếp nói, nói cho ngươi, lần này thế nhưng là cha nuôi lần đầu xếp đặt yến hội. Người có thể nhất định phải lên điểm tâm. Không riêng không thể ném cha nuôi mặt, còn phải cho cha nuôi mặt dài. Bằng không thì đến lúc đó không riêng Thấm Nhi không tha cho ngươi, ngay cả ta cũng không buông tha ngươi. có nghe hay không? Yến Phong lập tức không còn gì để nói. Nói, bọn họ hai cha con bầy Thọ Yến, quản ta chuyện gì a? Niếp Khuynh Thành tức giận nói, ai nói mặc kệ chuyện của ngươi? Ngươi thế nhưng là cha nuôi con rể. Yến Phong nhếch miệng, nói, bát tự còn không có cong lên đâu. Ngươi, Niếp Khuynh Thành trừng mắt, muốn nói cái gì, nhưng là lại muốn nói lại thôi. Thế nào, Thấm Nhi thật là một cô gái tốt nhi. Ngươi tốt nhất nắm chắc a. Niếp Khuynh Thành đột nhiên sâu kín nói một câu nói kia. Quay đầu bước đi, Yến Phong sờ lỗ mũi một cái. Cô gái tốt nhi sao? Xác thực, cùng rất nhiều tiểu thư khuê các so sánh, Tiêu Thấm Nhi đúng là một cô gái tốt, mặc dù điêu ngoa, nhưng không ngang ngược, tùy hứng một chút, nhưng là không phải không nói đạo lý. Hơn nữa còn là một cái tâm địa thiện lương người, thanh xuân tịnh lệ, gia tài bạc triệu, dạng này thiên chi kiêu nữ, nếu là có thể có được, không biết trên đời này có bao nhiêu nam nhân nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Nhưng một người có được hay không, cũng không phải là có thể hay không yêu nàng, tiêu chuẩn của hắn. Một mực chôn giấu tại hắn ký ức chỗ sâu người kia phi thường bình thường. Cùng hắn hiện tại tiếp xúc bất kỳ một cái nào nữ hài so sánh, đều kém rất xa, nhưng trong lòng hắn, nữ hài kia chính là tốt nhất, hoàn mỹ nhất, vô luận là ai cũng so ra kém. Bất quá đáng tiếc là, hồi ức mặc dù tại, có thể ngày xưa đã không còn, người ấy cũng không thấy tăm hơi, đã bị nhét tràn đầy trong lòng, còn có thể cho phép dưới ai đây? Không biết vì sao, Niếp Khuynh Thành nói với Yến Phong hoàn câu nói kia về sau, trong lòng nhưng có chút ê ẩm, có một loại đem thứ mình thích để cho người khác cái loại cảm giác này. Cùng Yến Phong cùng nhau trải qua đủ loại không ngừng thoáng hiện ở trước mắt. Nghĩ đến hắn về sau đem triệt để thuộc về người khác. Trong nội tâm nàng cũng có chút khó chịu. Chẳng lẽ mình thực thích Yến Phong? Niếp Khuynh Thành trong lòng mãnh liệt giật mình. Cái này giống như không phải nàng lần thứ nhất như vậy phỏng đoán. Nhưng lần này phỏng đoán lại làm cho nàng phi thường sợ hãi. Bởi vì nàng cảm thấy cái này căn bản không phải phỏng đoán. Mà là, không được, tuyệt đối không được. Niếp Khuynh Thành lắc mạnh đầu. Yến Phong cùng Tiêu Thấm Nhi quan hệ nàng là vô cùng rõ ràng. Trong này không riêng gì ai cướp ai bạn trai sự tình. Mà là liên quan đến một kiện chuyện trọng yếu hơn. Tiêu Trấn Đông xem nàng vì phí hoài bản thân mình nữ nhi. Tiêu Thấm Nhi càng là vẫn luôn đem nàng xem như thân tỷ tỷ. Các nàng cũng sớm đã là người một nhà. Nàng sao có thể đi đoạt muội muội mình nam nhân? Hơn nữa, nếu như mình thực đoạt Tiêu Thấm Nhi nam nhân, cái kia Tiêu Thấm Nhi mất đi rất có thể càng nhiều. Thậm chí là, nhưng trong lòng loại kia ê ẩm cảm giác quá rõ ràng. Phi thường khó thụ, để cho con mắt của nàng sáp sáp, muốn rơi lệ. Hỗ Hải đột nhiên truyền ra một đầu tin tức, Tiêu Trấn Đông 50 đại thọ sắp đến, Tiêu gia đại tiểu thư rộng phát thiếp mời, xếp đặt buổi tiệc, mời Tiêu gia các lộ thân bằng hảo hữu cùng nhau vì Tiêu Trấn Đông mừng thọ. Tin tức vừa truyền ra, Hỗ Hải lập tức xôi trào. Tiêu Trấn Đông là ai? Tứ đại gia tộc Tiêu gia không hai người nói chuyện, chiếm cứ lấy Hỗ Hải dân gian thế lực một phần tư thiên hạ. Nếu như đem Hỗ Hải so sánh một cái vương quốc, cái kia Tiêu Trấn Đông chính là chư hầu một phương. Huống hồ, gần nhất Hỗ Hải thế nhưng là cuồn cuộn sóng ngầm. Người bình thường nhìn không ra, nhưng một chút nhìn thấu mê cục người đều biết rõ Tiêu gia gần nhất nhưng nói là phong sinh thủy. Khởi, rất có chiếm cứ tứ đại gia tộc vị thứ nhất tư thế. Trong lúc nhất thời, không ít người đều ở bắt đầu đi lại. Vót đến nhọn cả đầu muốn có được một tấm Tiêu gia đại tiểu thư thiếp mời. Mưu đồ gặp được Tiêu Trấn Đông một mặt, lan lộn cái quen mặt, ngày sau có cơ hội, tốt dính vào Tiêu gia cây to này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.